đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316, làm lạnh. Cửu chuyển âm dương, ba càng cầu đặt mua. Lãnh La chậm rãi mà đàm đạo. Lãnh Mỗ thân ở Hắc Kỵ Doanh thời điểm, từng cùng hoàng đế gặp qua vài lần. Tứ hoàng tử cùng nhị hoàng tử mặc kệ nhiều lớn phân tranh. Nói cho cùng hắn nhóm cũng chỉ là hoàng tử. Có thể nắm hắn nhóm, thủy chung vẫn là hoàng đế. Lục Châu ngẩng đầu. Lãnh La nói không phải không có lý. Trước đó một mực đang nghĩ lấy như thế nào giải quyết nhị hoàng tử thủ hạ Mạc Ly. Đã như vậy, hắn hoàn toàn có thể từ hoàng đế cái này vào tay. Hắc Kỵ Lệ thuộc hoàng đế. Người khi đó là Hắc Kỵ thủ lĩnh. Lại cũng chỉ là gặp qua vài lần mặt. Lục Châu cảm thấy kỳ quái. Đa số đều là bên trong thường thị truyền lời. Lãnh La nói ra, nhất quốc chi quân, há lại sẽ khắp nơi xuất đầu lộ diện. Mà, Hắc Kỵ là ám bộ thế lực. Không tại thần đô, cũng không thể để hoàng đế hướng mặt ngoài chạy. Những cái kia bên trong thường thị tu vi từ trước đến nay thâm bất khả trắc, đều là hoàng đế tâm phục. Nhiều năm như vậy quá khứ, phát sinh qua nhiều khởi sự kiện ám sát. Những cái kia thích khách liền bên trong thường thị cửa này đều không qua được. Càng miễn bàn muốn giết hoàng đế. Lãnh La thở dài nói. Lục Châu gật đầu. Nói tiếp. Lãnh La nói ra. Đã chiêu nguyệt chính là Vân Chiêu công chúa Di Cô. Kia nàng liền có cơ hội nhìn thấy hoàng đế. Huống hồ. Chiêu nguyệt tại thái hậu bên cạnh. Có thái hậu chỗ dựa. Tại thái hậu trước khi lên đường. Từ nàng truyền lời. Không thể thích hợp hơn. Chỉ bất quá. Hoàng đế dù sao hoàng đế. Đế vương tâm thuật quá nặng. Khó giao tiếp. Có chút đạo lý. Lục Châu đang chuẩn bị gọi người. Chu Kỳ Phong từ bên ngoài bước nhanh đi tới. Khá có chút nóng nảy dáng vẻ. Các chủ. Giang Ái Kiếm Phi Thư nói. Thái hậu đã xuất phát. Lãnh La nói ra. Cơ hội đến. Cơ hội. Chu Kỳ Phong một mặt mờ mịt. Hoàng đế bên kia không tiếp xúc cũng được. Lãnh Mỗ nguyện ý chui vào Hắc Kỵ Doanh. Lãnh La nói ra, hắn vốn chính là Hắc Kỵ thủ lĩnh. Hiện nay tu vi khôi phục một nửa. Muốn lợi dụng quá khứ tài nguyên cũng không khó. Lục Châu vuốt râu gật đầu nói ra. Hắc Kỵ bên kia, ngươi đơn độc hành động. Có thể có vấn đề. Lãnh La liền giật mình. Hắn vốn muốn cùng Lục Châu cùng nhau đi qua. Ôm đùi tối thiểu an toàn một ít. Kiểu nói này, Lãnh La nơi nào còn dám nói có vấn đề. Nghĩ đến hẳn là, các chủ là có những an bài khác. Mà lại, hắn cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Các chủ đáp ứng hắn đi. Đã không sai, không có vấn đề. Được, Lục Châu phất phất tay. Lãnh La không có nhiều lời. Ôm quyền chắp tay, rời đi Ma Thiên Các đại điện. Ngươi cũng đi xuống đi. Lục Châu nói ra, thuộc hạ cáo lui. Chu Kỳ Phong rời đi Ma Thiên Các đại điện. Nội tâm lại tại cảm thán. Lão tiền bối chính là lão tiền bối. Bày mưu nghĩ kế. Quyết thắng ngoài ngàn dặm. Mảy may không khẩn trương. Vừa đi ra đại điện. Toàn thân là thủy đoan mộc sinh. Nắm lấy bá vương thương nói ra. Chu Kỳ Phong. Gặp qua tam tiên sinh. Đi. Ta đột nhiên lại nghĩ đến một loại rèn luyện cơ sở thương thuật phương pháp. Đoan mộc sinh hưng. Phấn nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đừng sợ, trước kia trách ta xuất thủ không có phân tắc, ta cho ngươi bồi cái không phải. Vừa vạn, ngươi cũng có thể ma luyện thoáng một phát kiếm thuật. Chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh một bên chịu tội, một bên lôi Chu Kỳ Phong. Hướng phía hậu sơn mà đi, Lục Châu trở lại Đông Các, thuận tiện nhìn xuống trên bàn da dê cổ đồ. Da dê cổ đồ vẫn không có động tĩnh, còn là chỉ cho thấy thần đô, kiếm khư vị trí. Xem ra cái này đệ tứ cái thiên thư khai quyển tạm thời là sẽ không có tin tức. Lục Châu tiện tay, vung lên, đặc thù bảo dương, rơi vào mặt đất bên trên. Ngồi xếp bằng, nín hơi ngưng thần, nhìn xem thời hạn 3 ngày màu đồng của bảo dương. Lão phu nếu là không mở ra đâu, bỏ lỡ một bút thưởng lớn, mà lại rất có thể sẽ một mực phi tù xuống dưới. Từ này lên làm tù trưởng sinh hoạt. Vấn đề là. Nếu là mở ra bảo dương, liền nhất định phải bỏ qua Mạc Ly một ngựa. Hảo Hảo nhiều ở trên núi. Sợ một đợt, hệ thống nhiệm vụ có thành công hay không không quan trọng. Huống hồ còn không biết là cái gì, làm lạnh. Ha ha, ngươi cho rằng gia tăng độ khó. Lão Phu liền hội chịu chế ở ngươi. Lục Châu nâng lên đại thủ. Hướng phía trên cái dương vỗ xuống đi. Xoạt xoạt, nút bấm nhấn đồng thời. Cái kia đạo nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Lục Châu cơ hồ không do dự nữa. Lựa chọn mở ra đinh. Thu hoạch được pháp thân cửu chuyển âm dương. Đặc thù làm lạnh sao 1. Nghịch chuyển tạp sao 20. Chí mệnh đón đỡ sao 50. Đinh. Phát động đặc thù làm lạnh. Trong 7 ngày hết thảy đạo cụ tạp ở vào làm lạnh trạng thái. Đếm ngược bắt đầu. Lục Châu thầm hô một tiếng quả nhiên. Hắn mở ra giao diện nhìn xuống đạo cụ cột. Đạo cụ tạp cột sau đều có 6 ngày 23 tiếng lúc. Chấm ngoặc kép, đếm ngược, tọa kỵ cùng vũ khí tựa hồ không có làm lạnh. Coi như có chút lương tâm. Lục Châu mặc niệm một tiếng sử dụng pháp thân. Bát pháp vận thông pháp thân biến mất. Cửu chuyển âm dương thay vào đó. Đồng thời, còn có năng lượng cường đại quán thâu vào kinh mạch bên trong. Sáng sớm hôm sau, Lục Châu mở mắt ra thời điểm. Liền cảm giác được thần thanh khí sảng. Bằng vào kinh nghiệm phán đoán, hắn tu vi đã đạt đến hóa đạo cảnh giới. Tin tưởng không được bao lâu, liền có thể vào nguyên thần. Chỉ có đạp vào nguyên thần, chính là chân chính có thể tại cái này tu hành giới ở trong có chỗ đứng. Lục Châu nhìn xuống giao diện thọ mệnh còn thừa thọ mệnh 6582 ngày. Nếu không có nghịch chuyển tạp tại thân, mỗi ngày quang nhìn cái này cái trái tim cũng chịu không được. Đang chuẩn bị sử dụng nghịch chuyển tạp, Lục Châu mới nhớ tới đạo cụ tạp toàn bộ ở vào làm lạnh bên trong. Đành phải từ bỏ sử dụng nghịch chuyển tạp ý niệm. 7 ngày thời gian cũng không nhiều. Chậm rãi chờ đi. Các chủ, lãnh tiền bối đã xuất phát. Bên ngoài truyền đến Chu Kỳ Phong thanh âm. Lục Châu đi ra, nhìn thấy Phan Trọng cùng Phan Ly Thiên cũng tại. Không từ cau mày nói. Chuyện gì? Phan Ly Thiên nói ra, lão hủ chẳng qua là cảm thấy, lãnh là nếu là xảy ra chuyện, có chút băn khoăn, cho nên, lão hủ thỉnh cầu cùng nhau đi tới Nhữ Bắc, vãn bối cũng nguyện ý cùng nhau đi tới, vãn bối tán, thành, Chu Kỳ Phong nói theo, Lục Châu chắp tay nói, Kim Đình Sơn bình chướng đã tiêu tán, hội có không ít hạng già áo túi cơm ý đổ lẫn vào Kim Đình Sơn. Người nhóm nếu là đều đi, người nào đến trông coi Kim Đình Sơn? Ba người khẽ giật mình, nói không ra lời, bảo vệ tốt Kim Đình Sơn. Hội có người nhóm đại thi quyền cấp thời điểm. Vâng, ba người khom người, Lục Châu cũng không tính mang quá nhiều người đi qua, bởi vì không có ý nghĩa, mà lại mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng để người chú ý. Đến lúc đó, Lục Châu có thể bảo vệ không nhiều người như vậy. Mạc Ly, liền giao cho lãnh la xử lý, dùng hắn thủ đoạn, tìm tới cơ hội, cho lôi đình một kích, cũng không thành vấn đề. Lục Châu cần làm cũng không nhiều, chỉ cần bí mật quan sát, che giấu tai mắt người là đủ. Hắn cũng không phải cơ thiên đạo, tính tình nóng nảy tiến lên tự chui đầu vào lưới. Đây không phải là cường đại, mà là ngu xuẩn. Lục Châu lệnh người đem Tiểu Diên Nhi gọi tới. Cùng nhau cưỡi bạch trạch rời đi Kim Đình Sơn. Cùng lúc đó, Nhữ Bắc Thành, lầu các bên trong, tầm mắt cực tốt, ở trên cao nhìn xuống. Chỉ cần thoáng đưa đầu ra, liền có thể thấy rõ Nhữ Bắc đường đi. Giáo chủ, Thái Hậu đã xuất phát, hẳn là sẽ tại lấy thiên tị nóng sơn trang nghỉ ngơi. Biết, Tư Vô Nhai thuận miệng đáp lại một câu. Lại nói, Giang Ái Kiếm đã đem tin tức thả ra sao? Hẳn là thả ra tin tức. Hẳn là. Tư Vô Nhai rất không yêu thích cái từ ngữ này. Cái từ ngữ này mang ý nghĩa không xác thực định, không có nắm chắc. Diệp Chi Hành khom người nói, chúng ta người, mặc dù tra được là Giang Ái Kiếm đảm nhiệm Ma Thiên Các tai mắt, có thể người này hết sức giảo hoạt, làm không được mỗi giờ mỗi khắc giám thị. Cái này vừa mới dứt lời, một thân ảnh từ lầu các phụ cận hiện lên. Đồng thời truyền đến trêu tức thanh âm, nghĩ giám thị ta, ngươi nhóm còn kém xa lắm. Chấm ngoặc kép, truy, Tư Vô Nhai đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ, Vâng, Diệp Chi Hành thân hình như điện, đuổi theo, đảo mắt ở giữa Tiêu Thất tại tầm mắt bên trong. Không đúng, Tư Vô Nhai bỗng nhiên quay người. Một bóng người xuất hiện tại lầu các lối vào, chắp tay mà đứng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.